Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1177, hóa đá. Đêm khuya, Vạn Thạch Thành, ngoài thành, Vương Khai người mặc một bộ áo bào trắng, nắm trong tay lấy quạt xếp, thần sắc có chút tiêu sái đạp không mà đến. Ngươi vì sao so ta đến chậm? Tại một chỗ tiểu trên đồi núi, Bạch Vũ người mặc màu xanh váy dài, lộ ra dáng người uyển chuyển, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Nhất là nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, càng mê người không thôi. Chỉ bất quá, giờ phút này Bạch Vũ, thẹn thùng đồng thời, tâm tình cũng rất là không tốt. Quả thực là mình lại đây thời điểm, Vương Khai căn bản cũng không ở ngoài thành. Ngược lại đợi nửa canh giờ, Vương Khai mới là xuất hiện. Vốn là rất rõ ràng, lần này đêm khuya tới gặp Vương Khai là phải bỏ ra toàn bộ. Nhưng ai biết, Vương Khai thế mà sẽ đối với này không có chút nào sốt ruột. Phảng phất có cũng được mà không có cũng không sao, giống như vừa mới uống nhiều một chút rượu, muộn một chút, chậm trễ mỹ nhân nhi. Hắc hắc, ông, theo Vương Khai bồng bềnh hạ xuống, khoanh chân làm tại trên đồi núi, vươn tay ra, một thanh chính là đem Bạch Vũ cho nắm ở trong ngực. Bàn tay, càng là rơi vào cao ngất, không nên thả địa phương. Ngươi bây giờ vì sao như vậy sốt ruột? Ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Bạch Vũ đỏ mặt, cảm giác Vương Khai cái kia ấm áp bàn tay, chính đặt ở trước ngực mình. Một viên phương tâm, lập tức đập bịch bịch. Nhất là bàn tay hắn, đang không ngừng động đậy lấy. Đơn giản xấu hổ, Bạch Vũ nghiến chặt hàm răng. Xấu hổ vô cùng, ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Cỏ, đêm nay ngươi nếu là lại chưa chuẩn bị xong, đừng trách bản thiếu gia ra tay ác độc vô tình, phá vỡ ngươi đây đóa này tươi mới. Xẹt xẹt, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là động thủ. Thuần thục, chính là đem Bạch Vũ quần áo cho xé vỡ nát. Trong chớp mắt, đã là không đến sợi vải. Ở dưới ánh trăng, thưởng thức trước mắt mỹ diệu thân thể mềm mại, Vương Khai hô hấp, đều là trong nháy mắt dồn dập bắt đầu. Bạch Vũ càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Làm sao việc đã đến nước này? Căn bản không có vãn hồi chỗ trống. Chỉ có thể mím chặt môi đỏ, thon dài ngọc thủ, không biết nên che chắn chỗ nào đứng ở nơi đó. Trong đôi mắt, tràn ngập xấu hổ giận dữ xuân đợt. A, người điểm nhẹ, chợt, nhịn không được Vương Khai. Trực tiếp nhào thân mà lên, tựa như hổ đói vồ mồi bình thường. Theo từng đợt than nhẹ truyền ra, tại ngoài thành dưới ánh trăng, chính diễn ra một bộ mỹ diệu chương nhạc. Chính đang kịch liệt giao chiến Vương Khai cùng Bạch Vũ, cũng không có chú ý tới. Ở phía xa trong bóng tối, đang đứng một đạo uyển chuyển bóng dáng. Một đôi tràn ngập tức giận đôi mắt đẹp, chính gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Đáng chết tiểu tiện người, đáng chết Vương Khai đại hỗn đản, các ngươi quả nhiên vẫn là làm đến cùng một chỗ. Nhìn ngươi cái kia sóng dạng, Nghệ Xu mím chặt môi đỏ, trong mắt đẹp tràn ngập lửa giận. Nhưng nhìn xem, tự thân cũng là cảm giác toàn thân khô nóng lên. Thon dài ngọc thủ, cũng là không tự kìm hãm được đặt ở trên thân, tùy ý du tẩu. Quả thực là bị Vương Khai điều, giáo nhiều. Vừa nhìn thấy loại chuyện này, chính là nhịn không được. A, ngươi vì sao dừng lại? Đột nhiên, làm đến một nửa Vương Khai, động tác bỗng nhiên dừng lại, đang đứng ở khoái cảm, vừa mới hiểu được hưởng thụ Bạch Vũ, lập tức không vui yêu kiều mà bắt đầu. Các loại, có người đang trộm nhìn. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm không thôi nhìn về phía Nghệ Xu chỗ tại địa phương. Cái gì? Bá, lời vừa nói ra, Bạch Vũ lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trước đó xuân ý, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô hạn sợ hãi. Vội vàng một thanh đem Vương Khai đẩy ra, lấy ra quần áo, chính là che chắn tại trên thân. Không cần kinh hoàng, nhìn lén người, là cùng tỉ muội. Ha ha ha ha, đã tới, vậy liền cùng một chỗ a. Ông, chỉ gặp Vương Khai cười lớn một tiếng, tay giơ lên vẫy một cái phía dưới. cái kia đăng tại Tự Ngu Tự Nhạc Nghệ Xu trực tiếp bị câu cầm tới. A, Vương Khai ngươi đại hỗn đản, bị vạch trần Nghệ Xu, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Nhưng mà, bất luận nàng như thế nào phản kháng, cuối cùng, cũng chỉ có thể trở thành áo cưới. Bạch Vũ cũng là tràn ngập muôn phần xấu hổ giận dữ. Cùng Nghệ Xu cùng nhau, hầu hạ lên Vương Khai. Chủ nhân, người khí sắc giống như rất không tệ a. Ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngày kế tiếp, một nhà tửu lâu bên trong, chó Vương tuét miệng, lướt qua Vương Khai ngồi trái phải Bạch Vũ cùng Nghệ Xu. Hắc hắc thấp cười, nghiễm nhiên một bộ biết rõ còn cố hỏi bộ dáng. Đối với cái này, bất luận là Bạch Vũ, vẫn là Nghệ Xu, đều là tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Không có gì, Bạch Vũ đã đáp ứng, theo bản thiếu gia tiến về trung vực nơi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Trong đầu, lờ mờ quanh quẩn đêm qua chuyện tốt, hai nữ cùng nhau hầu hạ, như thế khoái hoạt sự tình, há có thể nói không có liền không có đâu. Cho dù Bạch Vũ không đáp ứng, cũng phải cưỡng ép đưa nàng cho mang đến. Hắc hắc, xem ra chủ nhà họ Thạch vui vẻ hơn. Bất quá, vậy hội càng thất lạc a. Chó Vương nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, bảo vệ Thạch thần vực bá chủ địa vị, nhưng cũng đã mất đi đến trung vực phát triển cơ hội. Bia, ẩn hình cự nhân gãi đầu, úng thanh thở dài, đối với cái này, Bạch Vũ lại là đôi mắt đẹp nhất truyền, cười nhạt nói, Thạch thần vực bá chủ địa vị, cùng tiến về trung vực cơ hội, Thạch gia một cái đều không cũng tìm được. Bá, lời vừa nói ra, chó Vương cùng ẩn hình cự nhân lập tức sững sờ, Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng là đứng im bất động, đồng dạng bị rung động đến. Lời ấy ý gì? Chẳng lẽ nói Vương Khai muốn tiêu diệt Thạch gia không thành? Hừ, ta cái này hảo muội muội, đêm qua thế nhưng là phí hết một phen công phu, mới khiến cho Vương Khai đáp ứng, để Bạch gia làm Thạch thần mưa bá chủ. Đồng thời, chỉ đem một mình nàng tiến về trung vực đâu? Nghệ Xu chát động đôi mắt đẹp, có chút không vui hừ lạnh nói. Tuy nói đêm qua cùng Bạch Vũ cùng nhau hầu hạ Vương Khai, nhưng hai người quan hệ, vậy liền có chuyện như vậy, vẫn như cũ ở vào cạnh tranh trạng thái. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ Bạch gia cùng Thạch gia còn có cựu oán không thành? Chó Vương có chút không hiểu hỏi. Ẩn hình cự nhân cũng là cứ thế tại nơi đó, đều là đối Bạch Vũ như thế đuổi tận giết tuyệt, cảm thấy muôn phần không hiểu, cũng không nhiều oán cừu nặng, chỉ là đến trung vực, mặc dù có Vương Khai giúp đỡ, có thể làm cho Bạch gia mau chóng thượng vị, nhưng trong tộc cường giả cảnh giới, nhất thời nửa hội, không cách nào đuổi kịp trung vực cường giả, có địa vị, cũng là đồ có kỳ danh thôi. Đã như vậy, còn không bằng tại Thạch thần vực bên trong chậm rãi phát triển. Bạch Vũ từ tốn nói. Nghe thấy lời ấy, chó Vương cùng ẩn hình cự nhân liếc nhau, mới là hoảng nhiên tới. Làm nửa ngày, Bạch Vũ cũng là sợ hãi Vương Khai rời đi về sau, Bạch gia sẽ phải gánh chịu đến càng lớn đả kích a. Dù sao, Vương Khai bực này tùy tính người, căn bản vốn không khả năng ở vùng đất miền trung đùa ở lại bao lâu. Đáng thương Thạch gia, lần này cái gì đều không vớt được. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, úng thanh cười nói, chắc hẳn, chủ nhà họ Thạch khi biết tin tức này về sau, hội khóc choáng tại góc tường a. Chó Vương nhếch nhếch miệng, có chút im lặng nói ra, không, hắn đã biết, không có khóc choáng tại góc tường, mà là choáng váng. Hỏa Thánh Nguyên Linh đột nhiên mở miệng, lấy hỏa diễm ngưng tụ ra cánh tay, chỉ vào đối diện một vị lão giả, tốt cười không thôi nói ra, bá, chó Vương, ẩn hình cự nhân quay đầu nhìn lại, thình lình trông thấy, cái kia chủ nhà họ Thạch, đã ngu ngơ tại nơi cửa thang lầu, cứng lại ở đó, phảng phất hóa đá giống như, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.